Thái Ngục, chương 21, góc truyện audio.com. Lam Tử Ngưng nói, thân thể của cô là thuộc về tôi không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm cô, lúc trước, bây giờ, và cả tương lai, vì thế, chưa đợi được tới lúc tắm vòi sen, Đinh Tiểu Tuyên đã bị Lam Tử Ngưng kéo vào một nơi tối om trong phòng tắm công cộng. Cô chưa bao giờ biết trong phòng tắm chung lại còn có một nơi cách biệt như thế này. Kỳ thực đây là khu vực chứa đồ phế liệu, một bức tường gạch men đã ngăn cách nơi này với sảnh lớn bên ngoài. Chỉ có hai cái vòi sen, bởi vì lâu chưa sử dụng, trên tay vặn đã có một lớp bợn nhớp, sàn nhà cũng phủ đầy bụi. Đi ra ngoài, sau này đổi chỗ khác, tiếng nói của Lam Tử Ngưng băng lãnh bá đạo quanh quẩn trong góc. Lúc này Đinh Tiểu Tuyên mới phát hiện, có ba người đang gấp rút tranh thủ giải quyết thuốc trên tay. Tuy thấy không rõ mặt, nhưng có thể từ động tác của họ mà hình dung được bộ mặt tràn ngập thỏa mãn say mê. Nhiều năm tiếp xúc với ma túy, Đinh Tiểu Tuyên có sự mẫn cảm đặc hữu với kẻ nghiện. Cô sớm biết Lam Tử Ngưng sẽ không dễ dàng quay đầu như vậy. Mà khi việc này phát sinh trong nhà giam, phát sinh ngay trước mắt, vẫn khiến cô khiếp sợ không thôi. Là chị làm sao, tiểu hữu hữu, tôi cũng chỉ thuận tay thôi. Cô biết đấy, Lam Tử Ngưng nâng mặt cô lên, hơi thở nhẹ nhàng của nàng gần hai má trong gang tấc. Dùng loại giọng cực ôn nhu tinh tế nhưng cũng bao hàm vô tận ái muội. Ở bên tai cô nhẹ giọng nỉ non, một khi đã nghiện trở lại, rất khó chịu, đầu nàng vùi vào cần cổ cô, cố gắng hít lấy hương vị trên người cô, tựa như cô, luôn làm người ta ý loạn tình mê, em đã không còn là Kha Hữu, đã không còn là Kha Hữu, cho nên hẳn là phải thẳng thắn chán ghét những thứ này. Cho nên cô phải không chút lưu tình nào đi ngăn cản hết những thứ này. Kỳ thật, rất muốn nói với nàng, từ một khắc kia bắt đầu yêu nàng, cô cũng chỉ là Đinh Tiểu Tuyên. Hôn, trên người cô quấn quýt lưu luyến, người trong lòng lại hô một tiếng, khiến nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Sau đó thì sao, lại một lần nữa lấy chức danh cảnh sát của cô đẩy tôi ra. Đinh Tiểu Tuyên đưa tay chặn lại trận hôn cuồng nhiệt của nàng. Quay đầu đi chỗ khác lạnh giọng nói. Có chứng cớ, tôi sẽ, chứng cớ, cô muốn chứng cớ gì tôi đều có thể cho cô. Tay Lam Tử Ngưng vuốt tóc cô, quấn quanh ngón tay, ha ha, tôi dùng bằng chứng lên cô thì có hài lòng không? Có thể để em gái cô tin tưởng không chút nghi ngờ không? Nàng không nhìn thấy vẻ mặt cô, lại có thể cảm giác được thân mình cô run lên. Dù sao, pháp luật là tin, Lam Tử Ngưng, chị có thể cởi cảnh phục của em. Tước huy chương của em, nhưng chị không thể diệt trừ tín ngưỡng của em. Tín ngưỡng, kẻ mê tín nực cười. Đừng quên cô đã bị cảnh đội tống cổ. Đừng quên bây giờ cô là phạm nhân. Cô, là phạm nhân buôn lậu thuốc phiện. Đừng quên, mỗi một thứ gì muốn vào đây đều phải trải qua khâu kiểm tra. Những người đó, lại không phải là cảnh sát sao? Cô nói tôi biết đi. Lam Tử Ngưng xoay mặt cô qua. Ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng cô, Đinh Tiểu Tuyên nghẹn họng một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có thể siết chặt nắm tay thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. Cô nguyện trung thành cái thứ tín ngưỡng buồn cười kia đã bao lâu? Vì nó, cam nguyện trở thành loại người cô chán ghét nhất, cam nguyện bán đứng tình cảm, cam nguyện bị em gái phỉ nhổ. Hôm nay rơi vào tình cảnh này. Chính là nhờ phúc của cái thứ mà cô gọi là tín ngưỡng ban tặng. Lam Tử Ngưng nắm tay cô, khống chế không ngừng dùng sức siết chặt, ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên lóe lên, cầm nước mắt, chị có thể vũ nhục em, nhưng đừng vũ nhục tín ngưỡng của em. Đối với xã hội, phải có lương tâm, cô thật vĩ đại, mỗi ngày đều mang vẻ tâm chứ thiên hạ, dối trá, trước tiên hãy quản chuyện của mình đi, hỏi một chút lương tâm của cô. Đùa giỡn một người xoay vòng vòng chính là lương tâm của cô sai khiến sao? Lam Tử Ngưng bỏ tay cô ra, từng câu từng chữ rành mạch đánh vào lòng cô. Đinh Tiểu Tuyên lảo đảo một cái ngã ngồi trên đất, cô bị vây quanh trong đống suy nghĩ hỗn độn, lòng đau đến run rẩy cả lên. Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu, đối với tình cảm của chúng ta, em chỉ có thể nói câu xin lỗi. đối với chuyện ngăn cản chị phạm tội. Em không có sai, không phải tất cả mọi người đều giống chị vì lợi ích bản rẻ lương tâm. Lam Tử Ngưng lẳng lặng nhìn cô, ngồi xuống đưa tay chỉ vào trái tim cô. Đây mới là lời nói từ trong tâm cô. Chí công vô tư như vậy, bắt cô khuất nhục nằm dưới thân tôi. Thật sự là ủy khuất cho cô rồi. Giọng điệu bình tĩnh xen lẫn một loại đau xót ngay cả chính mình đều khó có thể phân tích rõ. Lam Tử Ngưng buông tay ra, phủi phủi quần áo, bước từng bước thật quyến rũ, đi tới chỗ vòi sen. Đại anh hùng, tôi chờ cô tới cứu vớt đấy. Lam Tử Ngưng tự mình tắm, khóe mắt nhìn thấy Đinh Tiểu Tuyên vẫn đứng ở tại chỗ. Thời gian từng phút trôi qua, nàng ghét nhất chính là chuyện không thể khống chế. Thời gian lướt qua trước mắt nàng, nàng lại không thể làm cái gì. Than nhẹ một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy. Thoáng trầm tư một hồi, lại tự mình buồn bã ủ rũ nói. Lại đây tắm rửa nào. Tiểu Hựu Hựu, thích nơi này không? Tôi nghĩ, ấn ký trên người em hẳn là rất được đi. Thực đáng tiếc, nơi này nhìn không rõ lắm. Trên lối đi chỉ có ánh sáng từ lỗ thông gió chiếu vào. Đinh Tiểu Tuyên thực sự muốn nhìn thấy mặt của nàng, lại chỉ có thể loáng thoáng thấy hình dáng nàng, vẫn là ngữ điệu ngả ngớn, độ cong của khóe miệng lại ngoài ý muốn giống như đã từng quen biết. Kia mới là nụ cười thực tâm của nàng, nụ cười này làm cuộn phim ký ức lại một lần nữa vô cùng rõ ràng chiếu lên trước mắt. Làm sao vậy, không tắm rửa thì lát nữa không cách nào bôi thuốc được đâu. Lam Tử Ngưng đi tới. Kéo cô tới dưới vòi sen, cởi quần áo của cô, vòi nước mang theo sương mù dừng ngay trên thân thể cô. Tóc ướt sũng rũ trên vai, tí tách từng giọt nước, từ cổ chảy xuôi, bộ dáng chật vật thật giống con gấu bông bị ướt nhẹp nước. Lam Tử Ngưng cười cười, đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, hai tay ôn nhu xoa xoa trên người cô, chấm, Lam Tử Ngưng đưa tay kéo cô vào trong lòng. Tay nàng bắt đầu vui đùa trên lưng cô, hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm xông vào mũi. Đinh Tiểu Tuyên lẳng lặng nằm trên vai nàng, giờ khắc này yên tĩnh an tường, tĩnh lặng đến nỗi có thể cảm giác được tiếng tim đập của nhau. Nếu tôi không phải Lam Tử Ngưng, nếu cô không phải Kha Hựu, cô có thể ở lại vì tôi không? Đinh Tiểu Tuyên tránh khỏi ôm ấp của nàng. Ánh mắt tràn chứa tình yêu và mong đợi của Lam Tử Ngưng khiến cô say mê. Khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên ý cười nhợt nhạt, ánh mắt cưng chiều lưu luyến như muốn chiếm đoạt cô. Em là Đinh Tiểu Tuyên, em ở đây, luôn ở đây đợi chị. Chỉ cần, chị không còn là Lam Tử Ngưng của quá khứ. Làm sao được, để cô thất vọng rồi. Bây giờ vẫn thế, hơn nữa, về sau cũng vậy. Lam Tử Ngưng cười cười khẽ cắn cắn cánh môi của cô. Ngồi chồm hổm xuống bắt đầu sờ soạng cặp đùi cô. Đinh Tiểu Tuyên không tự chủ được mà run rẩy, đè vai nàng lại, em tự mình làm. Lam Tử Ngưng nhún nhún vai, một lần nữa đứng lên, làm bộ không để ý hốt đống đồ bẩn trên sàn bỏ đi. À, đúng rồi, nàng phe phẩy quần áo trong tay, ngoái đầu nhìn lại cười. Quần lót, áo ngực cũng không cần mặc. Khi ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên dừng ở chỗ Lam Tử Ngưng vừa đứng, cô phát hiện khăn mặt sạch sẽ của Lam Tử Ngưng được xếp ngay ngắn trên quần áo cô. Ngoại trừ bộ đồ nhỏ kia ra, người phụ nữ này nhìn như ngổ ngáo chán đời. Thực ra lại chú trọng chi tiết, cố tình nhiều chi tiết đi nữa đều bị tình yêu che giấu. Nàng cũng không phát hiện ra chân tướng, hoặc là nói. Nàng không muốn tin tưởng chân tướng, chỗ này ý nói, Ngưng tỷ dù rất kỹ tính, nhưng cũng bị lừa, những lời này của Lam Tử Ngưng, minh chứng rằng nàng vẫn còn yêu, vậy có nghĩa là thực sự có hy vọng, Đinh Tiểu Tuyên còn có thể là ánh sáng của Lam Tử Ngưng. Mang nàng ra khỏi bóng tối âm u, mặc dù hy vọng kia cũng chỉ là một nguyện vọng, cô cũng sẽ đem hết toàn lực đi thực hiện nó, thực đúng giờ. Tắm rửa xong trở về khu nhà giam, Đinh Tiểu Tuyên tới thẳng phòng giam của Lam Tử Ngưng. Cô vừa bước vào phòng, đã thấy Lam Tử Ngưng ngồi trên giường, nương theo ánh đèn mờ cầm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc mà cẩn thận nghiên cứu. Trên giường, trước mặt nàng còn có 5-3 loại thuốc nữa. Ui, cảnh sát đinh khẩn cấp như vậy à, Tiếu đại muội nhún nhún vai. Nhận mệnh cùng Tiểu San treo tấm da nệm lên cửa sát. Sau đó lách người chuồn. Trước khi đi còn không quên quay đầu cười một cái. Chúc hành trình khoái trá. Lam Tử Ngưng rõ ràng không hề nghĩ đến Đinh Tiểu Tuyên nhanh như vậy đã xuất hiện. Xấu hổ ôm toàn bộ thuốc trước mặt để qua một bên. Vỗ vỗ tay, bọn nhược chi đó lại đem cái đống này quăng cho tôi. Thấy Lam Tử Ngưng quẫn bách, Đinh Tiểu Tuyên cười đi tới, ngồi xuống trước mặt nàng, nắm tay nàng, Ngưng, cùng nhau chờ ánh sáng được không? Lam Tử Ngưng nâng tay sờ trán cô, phát sốt, Lam Tử Ngưng lắc lắc đầu, nhấc vạt áo cô rồi trực tiếp cởi bỏ. Mấy dấu xanh tím trên hai khối tuyết trắng và những chỗ khác trên người liền hiện ra trước mắt. Về sau đừng mặc nữa. Tiện hơn nhiều, lại vỗ vỗ cặp mông của cô. Dùng sức ngắt một cái làm Đinh Tiểu Tuyên nhíu mày. Cởi, Đinh Tiểu Tuyên bảo vệ trước ngực. Trong mắt không thể che giấu một tia cô đơn. Lam Tử Ngưng sẵn tiện đẩy ngã cô lên giường. Lấy tay đang che trước ngực ra. Bàn tay nhẹ nhàng mà hữu lực cầm hai vú của cô. Nhẹ nhàng xoa nắn, cánh môi không ngừng dạo chơi trên má cô. Trong miệng than nhẹ, em thật khờ. Nụ hôn dừng trên mi tâm của cô. Từ chóp mũi, một đường đi xuống, lướt qua đôi môi cô. Ở trên xương quai xanh của cô quấn quýt không ngừng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô. Từng chút một. Tấp tấp triền miên, trêu chọc đến từng sợi thần kinh của cô. Chỉ làm Lam Tử Ngưng của em, được không? Lòng của cô không theo quy củ mà nảy lên. Đôi mắt sớm mê ly không rõ. Ẩm ướt từ trong thân thể tràn ra. Không nhịn nổi phát ra tiếng rên rỉ. Tôi nhớ rõ, cô chỉ là dùng thân thể giao dịch với tôi. Tay Lam Tử Ngưng lướt đến eo của cô. Kéo quần cô xuống dưới đầu gối. Mật động của cô đã sớm ướt đẫm. Đầu ngón tay dính dính nhẹ nhàng hoạt động, mang theo dáng cười tà mị sớm nhiễm sắc dục hỏi cô. Cô muốn, vì sao, nhất định phải là buôn thuốc phiện. Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu lên, hai gò má ửng hồng nhẹ nhàng thở gấp. Cô thật sự là gần gũi với sư thái nhiều quá. Đã ướt thành như vậy còn có thể niệm kinh. Lam Tử Ngưng chống thân ngồi dậy, thuận tay mở lọ thuốc mỡ bóp ra tay. Chậm rãi tham nhập vào động khẩu đã nhỏ mà còn bị sưng của cô. Nhanh thật, nơi tư mật sưng đỏ bị tiến vào đột ngột liền mang đến cơn đau thấu tim. Đinh Tiểu Tuyên khép hờ ánh mắt, gắt gao cắn môi dưới, tay Lam Tử Ngưng ở nơi đó chậm rãi tiến sâu hơn. Thoáng chuyển động cũng đủ làm Đinh Tiểu Tuyên đau kêu ra tiếng. Nàng chợt rút tay ra, nhất thời khiến cô hấp một ngụm lãnh khí. Nháy mắt banh thẳng thân mình, kẹp chặt hai chân, Lam Tử Ngưng cười cởi quần áo trên người, một bên cầm viên thuốc, thân thể trần trụi áp lên người cô, hai búp cùng vẽ sẽ nhanh hơn chút, cánh tay mảnh khảnh ôm trọn vòng eo tinh tế của cô. Bộ ngực no đủ của Lam Tử Ngưng áp vào hai khối mềm mại trước ngực cô không ngừng cọ sát. Đinh Tiểu Tuyên cảm nhận được khoái cảm, da thịt toàn thân đều đang run rẩy. Đều đang thiêu đốt, đem lý trí đều thiêu đốt sạch trơn. Nhìn biểu tình của cô mê ly mơ hồ. Lam Tử Ngưng khẽ cắn vành tai cô. Ngoan quá. Đôi môi dán lên cánh môi đang cắn chặt của cô. Đầu lưỡi thoải mái khiêu khích mở miệng cô. Nó linh hoạt tiến vào bên trong dây dưa không dứt. Đầu gối chen vào giữa hai chân cô tách ra. Nhẹ nhàng nhét viên thuốc vào động khẩu. Theo nụ hôn nóng bỏng của nàng. Viên thuốc được nơi đó co rút đưa vào sâu bên trong. Ngón tay thon dài cũng đem thuốc bôi vào tận cùng bên trong thân thể cô. Ngón tay còn trong thân thể cô cảm giác được ấm áp bao quanh. Lam Tử Ngưng nhắm mắt lại. Một tay từ cổ cô trượt xuống lưng. Đem cô ôm vào trong ngực. Nhẹ thở gấp, em thật sự là yêu tinh. Lam Tử Ngưng, đừng nói gì cả. Đêm nay em không thực hiện chức trách. Đây là trừng phạt. Lam Tử Ngưng thoáng ngẩng đầu, vùi vào cổ cô, ở trên chỗ dễ dàng nhìn thấy nhất mút mạnh một cái. Lưu lại một mảng đỏ thẫm, tác giả có lời muốn nói. Thuần khiết bôi thuốc, cực kỳ thuần khiết Lam yêu nghiệt. Lam và Đinh muốn ăn chay niệm kinh đi vào hệ cấm dục rồi. Editor có lời muốn nói. Tác giả cũng nói chương này thật thuần khiết rồi. Mình chỉ thêm một chút. Cảnh Ngưng Tỷ đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bị Tiểu Tuyên phát hiện rồi quần bách. Hình dung cái mặt Ngưng Tỷ lúc đó chắc mắc cười lắm. Cách chương.